Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ảo giác quả thực. Các huynh đệ, ta lên trước, các ngươi chờ chốc lát, chờ ta hảo hảo chiếu cố một chút chúng ta vị này người câm huynh đệ. Đi ra một tên hải tặc, cợt nhả, đến gần Kuma, rút ra hắn vũ khí, một cái sắc bén kiếm. Hướng về phía Kuma ngực đâm tới. Tại trong chớp nhoáng này, Kuma đã cởi xuống bao tay. Hướng về phía trước mặt chính là một cái tát. Không có bất kỳ triệu chứng. Không có bất kỳ lý do. Một cái tát, vỗ vào hải tặc trên người. Ngay sau đó thân thể của hắn, đột nhiên biến mất trước mắt. Xa xa trên biển, một người xuất hiện ở phía trên. Thân thể rơi vào trong biển. Vận khí không được. Đụng phải hải quái, một cái nuốt xuống, an tĩnh, yên tĩnh, các hải tặc trợn mắt hốc mồm, nhìn bày ra trang bức tư thế Kuma, chậm rãi đứng thẳng thân hình, lau chùi bàn tay, bộ dáng kia, thật giống như đang nói, ta làm gì, các ngươi thế nào đều nhìn ta, trong nháy mắt, các hải tặc giận, căm phẫn qua sợ hãi, rối rít rút vũ khí ra, nổ súng, rút kiếm. Hướng về phía Kuma chính là công kích. Kuma mị lên con mắt. Thuấn di chạy. Lúc này, hắn không cần ẩn tàng. Cũng không cần sợ hãi bị người phát hiện. Bởi vì, những thứ này hải tặc. Không có một người có thể sống rời đi nơi này. Một cái tát, giải quyết một người. Thứ hai bàn tay, trực tiếp để cho hải tặc tử vong. Liên đới thi thể biến mất trước mắt. Còn lại hai cái hải tặc. Thấy như vậy một màn. Kinh hoàng mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Người trước mắt này không phải người câm. Mà là ác ma. Không. Không nên tới. Ngươi. Là ác ma. Ngươi không nên tới. Ta. Ngươi tới nữa. Ta không khách khí á. Rút đao. Chém đánh. Qua loa hướng về phía không khí chém. Kuma chậm rãi mở miệng. Thanh âm ôn nhu dị thường. Muốn du lịch nói. Các ngươi phải đi nơi nào? Một người trong đó hải tặc, nghĩ đến biến mất còn lại hải tặc thi thể. Chẳng quan tâm Kuma vì sao biết nói chuyện. Run chân, tè ra quần, Kuma sẽ không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Đi tới bên cạnh bọn họ, bên trái tay trái đối với. Đúng, lấy thân thể bọn họ nhẹ nhàng đánh một cái. Hai cái hải tặc đồng tử trợn to, thống khổ đột nhiên đánh tới. Trong phút chốc. Mặt đất nổi lên nhẹ nhàng uy phong. Gió nổi. Người biến mất không thấy gì nữa. Kuma thảnh thơi mang lên bao tay. Tay phải một cái. Tay trái một cái. Mặt đất không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Kuma lúc này mới kéo trầm trọng bước chân. Từ bên trong khoang thuyền đi ra. Dọc theo đường đi. Thi thể đống đầy đất. Tới tân nhân. Đều chết sạch. Không còn một mống. Cái thế giới này rất nguy hiểm. Không có thực lực, chỉ sẽ mất mạng, dần dần đi tới quang minh chỗ, u ám đen nhánh, thoáng tản đi, bên ngoài chiến đấu, cũng đến cao chiều, phe đối thủ, trên người nhiều hơn mấy vết thương, đó là đạn xuyên qua thân hình, làm lưu lại tới dấu vết, máu thịt be bét, màu đỏ máu tươi xuất hiện, hắn gù lưng thân hình, dùng khí lực lớn nhất chống đỡ chính mình, miễn cưỡng đứng lên. Hướng về phía phe nhe răng trợn mắt, rắn hổ mang băng hải tặc phó thuyền trưởng phe, quả nhiên danh bất hư truyền, tay súng trong lúc đó tỉ thí, từ hai nhân tình huống đến xem, phe thắng, đem người chết, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, một người chết, hắn tại phe trong mắt, là một người chết, ha ha, phe, không muốn được nước, ai chết vào tay ai còn chưa biết, tại sao sẽ chết nói một chút. Ngươi cho rằng là ngươi đánh thắng ta, ngươi liền có thể giết ta sao? Hắn che ngực, ho khan đi ra máu tươi. Ta thuyền trưởng kinh khủng. Các ngươi là... chấm ngoặc kép. Ba, đạn từ họng súng bắn ra. Xuyên qua không khí. Xuyên qua hắn thân hình. Rơi ở sau lưng trên mặt đất. Máu tươi vẫy xuống đầy đất. Phe cây súng thả lại bên hông. Tiêu sái xoay người. Phốc thông. Vậy làm sao? Khả năng, người kia không hiểu, chính mình vẫn chưa nói hết nói. Liền chết, cúi đầu đưa mắt nhìn cửa hang kia, Thật lâu không thể nói. Ngày là lam sắc, mà hắn thiên không? Chính là màu đen. Cái này cần nhiều ngu xuẩn người mới có thể đang chiến đấu phân thần. Chết cũng là đáng đời. Kuma nội tâm cười nhạo. Chiến đấu không thể phân thần. Ai không chuyên tâm, người chết nhất định là hắn. Lại nhìn về phía còn lại tình cảnh. Lão bối nằm trên mặt đất, đầu gối rơi xuống đất, trên người run rẩy kịch liệt, thể lực tiêu hao quá nhiều, hô hấp dồn dập, mồ hôi tích tràn đầy đầy đất, mà hắn đối diện người, một chân gãy xương, dựa vào một chân chống đỡ, chết nhìn chòng chọc lão bối, vô tình hay cố ý, hắn tựa hồ thấy tránh trong bóng tối Kuma, lộ ra hết sạch, lão bối, người rất mạnh. Lão bối cũng chú ý tới Kuma thân ảnh, không quay đầu lại, chuyên tâm nhìn địch nhân, tỉnh táo khiến cho hắn chuyên tâm. Kuma thực lực, hắn tin tưởng, sẽ không xảy ra chuyện, người cũng không sai, chỉ tiếc, người tới sai địa phương. Thật sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Các ngươi rắn hổ mang băng hải tặc sớm muộn phải hủy diệt. Chúng ta chẳng qua chỉ là đến giúp ngươi trước thời hạn một chút. Không tốt sao? Lão bối lắc đầu một cái. Phủ nhận nói, rắn hổ mang băng hải tặc không thể nào diệt vong. Muốn hủy diệt là các ngươi. Ma thuật sư băng hải tặc. Hai người không hẹn mà cùng động. Với nhau dùng ngôn ngữ tê dại phía bên kia. Phía bên kia đều rất khôn khéo. Không có trúng kế. Động thủ. Chân tiếp nhận cùng một chỗ. Không khí chấn động kịch liệt. Hai người tách ra. Rơi xuống đất. Lão bối quả đấm cầm, hai chân nhanh di động, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, địch nhân chân đoạn một cái, không cách nào nhanh di động, chỉ có thể bị động phòng thủ, liên tục vỗ vào, quyền, chân tiếp nhận, lão bối nhìn trúng cơ hội, một cái càn quét, đánh vỡ hắn phòng ngự, ngay sau đó một cái đòn nghiêm trọng, tấm ván sụp đổ, lõm xuống. Lão bối rơi ở cách Kuma cách đó không xa, nhìn chằm chằm phía dưới đã có không đến nam tử, thở dài một tiếng, kinh nghiệm chiến đấu là rất trọng yếu. Hắn cho là hắn có thể chống đỡ được, kết quả, hắn thất bại, lời này ngoài sáng nói là cho Kuma nghe, không có hạ thấp thanh âm. Lão bối sau khi nói xong, dựa vào ở trên vách tường, lấy ra một điếu thuốc, quất vào trên miệng. Chậm rãi phun ra một cái hơi khói. Kuma kéo bước chân, đi tới bên cạnh hắn, đỡ hắn dậy thân hình, ngưng lông mi nhìn chăm chú phương xa. Hắn không có mở miệng, an ủi ngôn ngữ, không sẽ từ trong miệng hắn nói ra. Lão bối lĩnh ngộ được Kuma tâm tư, khói run rẩy một cái. Đã lâu, yên lặng không nói, thuyền trưởng thực lực, rất mạnh, uể oải thanh âm. Tại Kuma vang lên bên tai, Kuma ngẩng đầu nhìn đi lên, ma thuật sư băng hải tặc thuyền trưởng Kado tại Asushi công kích bên dưới. Không có lực phản kháng chút nào, liên tiếp lui về phía sau, thể thuật trên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, quyền chân công kích như gió, từng chiêu từng thức, đều là chí mạng công kích, xem xét lại Kado, lui về phía sau, bước chân không yên, lảo đảo ngã vào trên tấm ván. Vẫn cứ ăn một đòn đòn nghiêm trọng, máu tươi cuồng phún, hắn thấy thủ hạ mình, toàn bộ thất bại, còn lại một mình hắn khổ khổ chống đỡ. Asushi khinh miệt nói, đầu hàng đi, Kado, ngươi không thấy, ngươi ma thuật sư băng hải tặc đã không có. Cô quân phấn đấu, một người, lẻ loi trơ trọi, thật là đáng thương. Asushi có thể không biết làm bực này chuyện ngu xuẩn, động thủ tàn nhẫn. Giết hắn, mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Chật vật chạy trốn Kado. Nói dọa Asushi, không nên ép ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.